cưới trước yêu sau, Mạc Thiếu Sùng vợ thành nghiện. Chương 77, góc truyện audio.com. Đêm nay, vất vả nhất là Tiểu Lưu. Anh ta ở nhà Trình Giai cả đêm, Trình Giai thoải mái ngâm mình trong bồn tắm cả đêm, chỉ khác là cô ta tắm nước lạnh. Nửa đêm, cô mệt quá ngủ thiếp đi. Mãi đến sáng sớm bị cái lạnh đánh thức mới phát hiện Minh đang ngủ trong bồn tắm, mặc dù tác dụng của thuốc đối với cơ thể đã giảm dần, nhưng đầu cô ta rau như muốn nổ. Nhìn thấy Tiểu Lưu đang ngủ trên ghế sofa trong phòng khách, Trình Giai liền nhớ tới cảnh tượng tối hôm qua, bề ngoài là Mạc Tu, Trần và Tiểu Lưu cùng nhau đưa cô về nhà, nhưng thật ra, Mạc Tu, Trần cũng không thèm giúp cô chút nào. Sau khi vào nhà, Mạc Tu Trần kêu Tiểu Lưu kéo cô ta vào phòng tắm, mặc dù rất buồn nhưng cô ta vẫn biết mình phải làm gì, cô ta tách khỏi Tiểu Lưu, lao về. Phía Mạc Tu Trần, cầu xin anh giúp cô ta, cuối cùng, Mạc Tu Trần và Tiểu Lưu cùng nhau kéo cô ta vào phòng tắm, vận nước lạnh và dội xuống đầu cô ta. Cô ta không nhớ Mạc Tu Trần rời đi khi nào, tiếng chuông điện thoại di động đột ngột phiền ký ức của cô ta ngừng lại, Tiểu Lưu ở trên ghế sofa cũng bị tiếng chuông đánh thức, anh ta ngồi dậy lấy điện thoại di động ở trên bàn trà. Tôi tự mình nghe, Trình Giải lảo đảo đi về phía anh ta. Tiểu Lưu đứng dậy, không nhìn cô ta đang trong bộ quần áo ướt át, thở ở nói, cô Trình đã tỉnh rồi, tôi về trước đây. Chờ đã, Trình Giải cầm điện thoại lên liếc nhìn cuộc gọi, trực tiếp cúp máy, ngăn Tiểu Lưu đang chuẩn bị rời đi. Cô Trình, còn chuyện gì không? Tiểu Lưu quay lại, dừng dưng nhìn cô ta. Trình Giải khó chịu cau mày, cô ta mặc đồ từ trong nước lạnh đi ra, thân thể không tự chủ được run lên, lời nói có chút run rẩy, tôi hôm qua tôi xảy ra chuyện gì vậy? Tôi chỉ biết tối hôm qua cô Trình nói nóng, không biết cụ thể tôi cũng không rõ nữa. Nếu cô Trình không có việc gì nữa, tôi sẽ rời đi. Tiểu Lưu nói xong liền sải bước rời đi, không muốn ở lại lâu hơn nữa. Cửa đóng lại, Trình Giai hắt hơi vài cạch cầm điện thoại di động xông vào phòng ngủ, cởi quần áo, quấn chăn bông, sau đó gọi lại cuộc gọi vừa cúp máy. Mạc Tu Trần và Ôn Nhiên đang ăn sáng thì điện thoại di động đổ chuông. Anh đặt bánh mì nướng trong tay xuống, lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn thấy cuộc gọi, khóe miệng cười, hỏi Ôn Nhiên đang ngồi đối diện, là Tiểu Lưu gọi đến, chắc là Trình Giai đã tỉnh rồi, em có muốn biết tình hình mới nhất không? Khóe miệng Ôn Nhiên giật giật, hợp tác nở một nụ cười, đương nhiên. Nụ cười nơi khóe miệng của Mạc Tu Trần lan tỏa trong câu trả lời của cô, anh dùng ngón tay thon dài ấn vào nút trả lời, trực tiếp bật loa ngoài lên, rồi lấy sữa ở trước mặt mình uống. Cậu chủ lớn, Trình Giai đã tinh rồi, thuốc cũng hết tác dụng, bây giờ tôi có thể về được không? Giọng nói của Tiểu Lưu phát ra từ điện thoại di động của anh không dám về nếu không có sự cho phép của Mạc Tu Trần. Cô ta không sao chứ? Mạc Tu Trần vô ý thức sờ lên cái cốc ảnh mất dừng lại trên người Ôn Nhiên cười nhẹ thản nhiên hỏi. Vâng, nửa đêm cô ta ngủ thiếp đi trong bồn tắm, đến 10 phút trước mới tỉnh dậy. Ngoại trừ dáng vẻ nhếch nhác thì cũng là nhếch nhác. Tiểu Lưu báo cáo chi tiết về Trình Giai càng nhiều càng tốt, hy vọng sẽ giúp cậu chủ lớn nhà anh ta vui vẻ, để anh ta về nhà sớm hơn. Đêm qua anh ta đã ở nhà của Trình Giai, mặc dù anh ta ngủ vài tiếng ở trên ghế sofa, nhưng ngủ ở trên giường của nhà mình vẫn tốt hơn, chứ không phải chịu khổ. Sau khi tôi đi cô ta không nhờ cậu giúp sao? Mạc Tu Trần cười nói, nếu tối hôm qua Trình Giai và Tiểu Lưu xảy ra chuyện cô ta có hối hận vì những gì mình đã làm không? Cậu chủ lớn, đừng đùa tôi chứ, người cô ta thích là cậu mà, đâu có phải tôi đâu. Tiểu Lưu cười gượng gạo nói, hành động nhét thức ăn vào miệng của Ôn Nhiên hơi dừng lại, đôi mắt nhìn Mạc Tu Trần chớp chớp cúi đầu che giấu ý cười trong mắt. Mặt Mạc Tu Trần đen lại, trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện, cậu về đi. Cảm ơn cậu chủ lớn, tôi trở về ngay. Đầu dây bên kia Tiểu Lưu như nhận được chiếu chỉ của Hoàng thượng, lập tức vui vẻ nói lời cảm ơn. Kết thúc cuộc gọi Ôn Nhiên tò mò hỏi, Trình Giai ngâm trong nước lạnh cả một đêm, sẽ không bị cảm đâu chứ. Mạc Tu Trần hít mắt nhìn cô, em còn quan tâm đến cô ta. Chấm, Ôn Nhiên nhún vai, nhướng mày nói, tôi quan tâm cô ta làm gì, cô ta chính là ân nhân của mạng anh, muốn quan tâm thì cũng nên là anh quan tâm hơn nữa, tối hôm qua cô ta xảy ra chuyện ở nhà anh, nhất định sẽ tìm anh muốn một lời giải thích. Nhà họ Mạc, khi Mạc Tử Hiên đi xuống lầu trước ghế sofa trong phòng khách, bảo mẫu đang ngồi xổm trên mặt đất thu dọn một mảnh thủy tinh vỡ, Tiêu Văn Khanh ngồi ở trên ghế sofa, vẻ mặt tức giận. Mẹ, ai lại làm cho mẹ tức giận thế, ba con đâu? Mạc Tử Hiên liếc qua chiếc cốc pha lê bị vỡ, nhìn Tiêu Văn Khanh trên ghế sofa dò hỏi. Tiêu Văn Khanh ngẩng đầu, nhìn Mạc Tử Hiên, lạnh lùng nói, ba con sáng sớm đã đi ra ngoài rồi. Vậy thì mẹ tức giận chuyện gì, mới sáng sớm mà không sợ già. Nhanh sao ạ, chân mày Mạc Tử Hiên nhíu lại có mấy phần hoài nghi, bóng dáng cao lớn đứng cách sofa vài mét, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Văn Khanh. Còn không phải Trình Giai ngu ngốc đó à, tối hôm qua cơ hội tốt như vậy, cô ta lại không nắm bắt được, bản thân bị ném vào bồn tắm ngâm nước lạnh cả đêm. Tiêu Văn Khanh tức giận nói, nếu bà ta biết Trình Giai ngu ngốc như vậy, trong hàng ngàn người bà ta sẽ không chọn cô ta. Ánh mắt Mạc Tử Hiên thay đổi, bất mãn hỏi, tối hôm qua mẹ bỏ thuốc Mạc Tu Trần sao? Mẹ, không phải con đã nói mẹ đừng xen vào rồi sao? Tiêu Văn Khanh hừ lạnh một tiếng, phản bác nói, nếu như mẹ không xen vào, Mạc Tu Trần và Ôn Nhiên sẽ sinh ra một đứa con trai, ở cái gia đình này, làm gì còn chỗ đứng của con nữa. Khuôn mặt vốn dĩ đã khó coi của Mạc Tử Hiên vì lời nói của bà ta mà trở nên u ám, nghiến răng. Nhiên Lợi nói, mấy năm nay, mỗi lần mẹ thử Mạc Tu Trần có lần nào hiệu quả đâu. Điều này chỉ có thể chứng minh bệnh của anh ta chưa khỏi, cứ coi như Nhiên Nhiên và anh ta kết hôn được một năm đi cũng không có khả năng sinh con cho anh ta được. Hơn nữa, anh ta sẽ không để cho Ôn Nhiên và Mạc Tu Trần sống cùng nhau một năm, anh ta nhất định phải đem Ôn Nhiên về. Mạc Tu Trần có một người bạn là hậu duệ của một gia đình y học cả trăm năm. Ngày thường Cố Khải thích nghiên cứu những thứ quái gở, có lẽ cậu ta đã cho Mạc Tu Trần uống thuốc dài. Không biết tại sao, mẹ luôn cảm thấy bệnh của Mạc Tu Trần đã chữa khỏi rồi, không được, mẹ vẫn phải nghĩ cách khác để thử nó mới được. Nếu anh thực sự không thể giao hợp, tại sao phải kết hôn với Ôn Nhiên? Ngoài ra, Mạc Tu Trần khỏe như vậy, hiếm khi bị cảm lạnh, bà ta thực sự không tin, bệnh của anh trên phương diện đó sẽ không bao giờ chữa khỏi. Càng nghĩ về nó càng cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra. Mạc Tử Hiên thở ra một hơi, biết nói thêm nữa cũng vô ích, anh ta lạnh lùng buông một câu, con có chuyện phải ra ngoài trước, sau đó liền xoay người đi về phía cửa ra vào. Tử Hiên, con đi đâu vậy? Tối hôm qua không nói đã nói rồi sao, hôm nay con đi chụp ảnh cưới với Chu Lâm mà. Tiêu Văn Thanh vội vàng hét lên, Mạc Tử Hiện chỉ giả vờ như không nghe thấy bà ta nói, đầu cũng không thèm quay lại mà bỏ đi. Cách chương.